Cảm ơn em vẫn cười. Chương 3, góc truyện audio.com. Quà tặng không lấy được không? Người gửi tin, Pantelope, Tiểu Linh Dương, tắm thơm thơm, khu gửi, hầu mùa, tiêu đề, sữa tắm hoa hoa dùng có mùi bạc hà. Trạm gửi tin, BBS Đại học Yên Sơn trăm năm chồng người. Buổi tối trộm dùng, thơm quá, người gửi tin, Hana, hoa hoa, rốt cục không cần ở phòng ngủ. Khu gửi, hầu mùa, tiêu đề, Ri, sữa tắm hoa hoa dùng có mùi bạc hà. Trạm gửi tin, BBS Đại học Yên Sơn trăm năm chồng người. Cái đấy là để tắm cho con chó bọn tớ nuôi trong phòng hồi trước. Con trai tớ dùng màu đỏ, nói chuyện riêng. Dạ lang, vậy hiện giờ có thể nói cho tôi biết cô là ai chưa? Tám phần thì đây chính là người đã cùng nguyên chủ nhân của ấp này đi dạo bản đồ. Đối phương vừa nãy bay tới đây phòng trường dùng kỹ năng truyền tống vợ chồng. Khi sử dụng kỹ năng này thì cùng với nhân vật giáng lâm bầu trời sẽ rác hoa. Đáng tiếc hào quang của người này quá chói mắt, che lấp hết hoa hòe hoa sói. Nếu không Lăng Dương đã phát hiện ngay vấn đề rồi, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, xin chào, bức này là tôi vừa mới mua. Xin hãy dẹp hết quan hệ trước đó. Rất lấy làm tiếc đã mang đến bất tiện cho anh. Tuy rằng lời này là Lăng Dương gõ ra, nhưng nhìn qua cứ như đang nghe tiếng phổ thông tiêu chuẩn đến không thể tiêu chuẩn hơn được nữa, nói chuyện riêng. Dạ lang, cô mua bao nhiêu tiền, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, đúng 500 đồng nhân dân tệ, nói chuyện riêng. Dạ lang, 500, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, ý anh là tôi bị lừa à, nói chuyện riêng. Dạ lang, cô có biết tôi xài bao nhiêu tiền cho ớt này không? Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, không biết, nói chuyện riêng. Dạ lang, trước sau ít nhất 5.000, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, vậy tiền chạy đâu hết rồi hả, nói chuyện riêng. Dạ lang, trang bị của ớt này đâu, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, khi tôi nhận thì đã như này rồi, nói chuyện riêng. Dạ lang, vậy tiền đâu, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, có tiền còn cần tôi hỏi mượn à? Nói chuyện riêng, dạ lang, cô mua của ai, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, lên 3.715 nhìn thấy, nói chuyện riêng. Dạ lang, người bán trên 3.715 không một ai đáng tin, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, đúng vậy, nói chuyện riêng. Dạ lang, mỗi lần mua bán là mỗi lần đổi kiêu kiêu. Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, đúng vậy, nói chuyện riêng. Dạ lang, vậy nên bây giờ tôi có hỏi cô cách liên lạc người bán thì cũng không liên lạc được nữa đúng không, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, tôi không thể đồng ý hơn được nữa, nói chuyện riêng. Dạ lang, nói chuyện riêng. Dạ lang, cô có biết ớt này lúc trước đã làm những gì không mà còn dám mua, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, không biết mới mua, nói chuyện riêng. Dạ lang, muốn biết không, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, anh muốn nói, tôi sẽ nghe, nói chuyện riêng. Dạ lang, lần login sau cùng của ớt này là vào một tháng trước. Lấy lý do cần tiền gấp mà mượn một số tiền lớn từ tôi. Bạn bè đang online và các anh em trong bang hội, còn dọn sạch kho hàng bang hội, lên thế giới lừa vài tấm thẻ điểm, sau đó biến mất không tăm hơi. Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, nghe nội dung còn phong phú dữ, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, hổng lẽ ý anh là, chỉ cần tôi còn dùng ớt này thì về sau ở server có thể nói là cừu ra khắp nơi. Nửa bước khó đi, mặc kệ đi tới đâu cũng bị người đuổi giết. Nói chuyện riêng, dạ lang, y tương tự vậy, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, hey Zo, 500 đồng của tôi, nói chuyện riêng. Dạ lang, có phải hối hận rồi không, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, chút chút, nói chuyện riêng. Dạ lang, thì thật không phải không có biện pháp sửa chữa. Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, cầu đại hiệp chỉ một con đường, nói chuyện riêng. Dạ lang, tiền cô lừa tôi giúp trả hết rồi. Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, hở, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, khoan đã, đây không phải tiền tôi lừa, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, nhưng anh chịu giúp kẻ lừa đảo trả tiền. Tôi rất cảm động, điều này cho thấy anh là người tâm địa thiện lương. Nghĩa bạc vân thiên, đạo nghĩa cao tới tận trời, nói chuyện riêng. Dạ lang, cho nên bây giờ cô không thiếu nợ người khác, chỉ thiếu nợ tôi. Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, tôi đã nói không phải tôi lừa tiền mà, nói chuyện riêng. Dạ lang, trong trò chơi mọi người chỉ nhận ơ, không nhận người, nói chuyện riêng. Dạ lang, cô có thể thử nói với những người bị lừa rằng ớt này cô mua. Xem ai tin, nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, không tin tôi thì tin ai? Chẳng lẽ tin anh, nói chuyện riêng. Dạ lang, tin tôi, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, nói chuyện riêng. Dạ lang, tôi có thể giúp cô. Chứng minh hồi trước cô bị ăn cắp ớt, bây giờ đã tìm lại được, như cũ là chính chủ. Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã biết anh là người tốt, nói chuyện riêng. Dạ lang, đương nhiên tôi cũng có điều kiện của mình, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, kỳ thật lần đầu tiên tôi bị lóa mắt nên không thấy gì hết. Nói chuyện riêng, dạ lang, đầu tiên cô có thể lựa chọn trả tiền lại, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, tôi đã nói không phải tôi lừa tiền, tôi không có nợ anh tiền. Tôi không có nợ anh tiền. Tôi không có nợ anh tiền, nói chuyện riêng. Dạ lang, vậy được rồi, tạm biệt, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, khoan đã, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, được rồi, tôi nợ anh bao nhiêu tiền, nói chuyện riêng. Dạ lang, không tính ngân hàng vật tư của công hội và thẻ điểm. Tổng cộng là 338.400 vàng, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, mụ nó chẳng lẽ không có tiền sẽ chết à, nói chuyện riêng. Dạ lang, tôi thì không, nhưng cô thì có, nếu không phải tôi thay cô trả tiền, cô cho là mình còn có thể êm đẹp đứng ở đây lâu như vậy, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, TT cảm ơn ngài, nhưng xin lỗi, anh có giết tôi cũng không trả lại được, tiền thì không có, mạng thì có một, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, hay là tôi nằm ra đây cho anh giết? Giết hết giận mới thôi, nói chuyện riêng. Dạ lang, tại sao tôi phải giết cô? Giết cô chẳng có chút ưu đãi nào với tôi. Phí thời gian phí điện, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, anh có cần thực dụng như vậy không đại ca? Nói chuyện riêng, dạ lang, trả được hay không không sao? Cô vẫn còn một con đường thứ hai để đi, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, tôi tin tưởng con đường này nhất định là ánh sáng, nói chuyện riêng. Dạ lang, tiếp tục làm vợ tôi, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, đại ca, anh thích con trai. Lăng Dương nghĩ, tên này không phải là xuyên qua vẻ ngoài nhìn thấu bản chất. Đối với mình nhất kiến trung tình đấy chứ, nói chuyện riêng. Dạ lang, ngại quá, khuynh hướng tình dục của tôi bình thường. Ý là tôi không bình thường hả? Lăng Dương phỉ nhổ, thiêu chết đám dị tính luyến mấy người đi, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, nếu không đoán sai, chủ cũ của ấp này cũng là nhân yêu. Không chỉ là nhân yêu, mà còn là một tên lường gạt, hơn nữa còn là loại hèn hạ nhất lừa tài lừa sắc ăn xong bỏ chạy. Người đối diện sau khi nghe được câu này sắc mặt rất tồi tệ, đừng hỏi Lăng Dương làm sao thấy. Biết chính là biết, nói chuyện riêng. Dạ lang, đúng vậy, giờ tôi cũng mới nghĩ đến điểm này. Không ngờ tôi lại bị một nhân yêu lừa lâu như vậy. Ngữ khí của dạ lang đầy mất mát. Lăng Dương hận không thể vì hắn rơi một vốc nước mắt đồng tình, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, nén bi thương, anh dai, anh xứng đáng được người tốt hơn, nói chuyện riêng. Dạ lang, tôi chỉ muốn cậu, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, tôi, nếu không biết đây không phải là một câu tỏ tình, Lăng Dương xém nữa đã bị cảm động, nói chuyện riêng. Dạ lang, bậc này là đồ đệ đầu tiên tôi thu nhận, cũng là cái duy nhất, tôi gặp được em ấy ở thôn Tân Thủ, nuôi em từ cấp 1 đến lớn, mang em đi luyện cấp, đi phó bản, đập trang bị, mua trang phục kiểu mới. Dạ lang tựa hồ đang lâm vào hồi ức ngày xưa, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, nhìn không ra, người cun như anh mà lại thích hệ dưỡng thành, nói chuyện riêng. Dạ lang, em ấy vừa mãn cấp, tôi đã cùng em kết hôn. Hai người ở chung lâu như vậy, bạn bè xung quanh kết rồi ly, ly rồi kết, nhưng hai chúng tôi thủy chung hòa thuận vui vẻ. Không ly không rời, ngay cả cãi nhau cũng chưa bao giờ. người ta căn bản đâu có để ý đến anh. Hai người để ý lẫn nhau mới có thể cãi nhau. Lăng Dương trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng thì vẫn tất cung tất kính. Dù sao người ta cũng là chủ nợ của mình. Nói nhiều câu dễ nghe không bị thiệt, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, tình cảm của hai người thiệt tốt, nói chuyện riêng. Dạ Lang, mọi người đều nói hai chúng tôi là vợ chồng kiểu mẫu của server. Cho nên dù xảy ra loại chuyện này, tôi vẫn muốn tận lực giữ gìn hình tượng của em ấy. Nhưng ngài gọi là sĩ diện khổ thân. Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, thâm tình của anh làm tôi vô cùng xúc động, nói chuyện riêng. Dạ Lang, tôi không thể để người khác biết vợ tôi là một nhân yêu lừa đảo. Càng không thể để người khác biết anh là một thằng ngốc. Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, anh nói rất có đạo lý, nói chuyện riêng. Dạ Lang, cho nên cậu phải phụ trách đóng vai bà xã tôi cho tốt. Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, đúng vậy hả, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, không đúng, anh đã nói anh không có hứng thú với con trai. Nhưng tôi chính là một thằng con trai hàng thật giá thật đó. Cái này tôi không có lừa anh, nói chuyện riêng. Dạ Lang, tôi không có hứng thú với việc cậu là nam hay nữ. Cậu chỉ cần phối hợp với tôi mặt ngoài là được, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, tôi không giỏi tinh thần phân liệt. Hơn nữa, tôi cũng không biết giả con gái thế nào, nói chuyện riêng. Dạ Lang, không ai sinh ra đã biết. Một lần lạ, hai lần quen, tôi tin cậu có thể làm được, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, cảm ơn lòng tin của anh nhưng tôi không muốn, nói chuyện riêng. Dạ Lang, không muốn thì trả tiền đây, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, không có tiền, nói chuyện riêng. Dạ Lang, không có tiền thì thế chấp người. Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, tôi xóa ớt được không, nói chuyện riêng. Dạ Lang, được, không phải chỉ 500 đồng à, không có thì thôi. Lăng Dương tức thì suy sụp. Cân nhắc tới lui, Lăng Dương quyết định, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, được, tôi đồng ý, nhưng tôi có điều kiện. Chúng ta quy ước 3 điều, nói chuyện riêng. Dạ Lang, tôi chưa chắc sẽ đồng ý, nhưng có thể nghe thử một chút, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, thứ nhất, anh là chồng của ước này. Dù gì cũng phải có trách nhiệm tương ứng. Anh xem trang bị tồi tàn như vậy. Tôi cũng ngại mặc ra đường nữa là, Lăng Dương nghĩ. Dù sao cũng là bán mình, chỉ ít phải bảo đảm lợi ích cho mình trước. Hiện giờ tên này không làm lão công, làm lao công sai bảo cũng không tồi, nói chuyện riêng. Dạ Lang, yên tâm, cậu mặc như vậy ra đường cũng làm tôi mất mặt. Nghe xong câu này Lăng Dương lập tức hối hận, đáng lẽ phải cởi sạch quần áo chạy đến chỗ đông người. Hung ác cho hắn hai bạt tai mới đúng. Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, thứ hai, ngoài mặt tôi sẽ toàn lực phối hợp, nhưng khi chỉ có hai người anh là anh, tôi là tôi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, anh không được can thiệp vào sinh hoạt cá nhân của tôi, nói chuyện riêng. Dạ Lang, điểm này không hẹn mà cùng suy nghĩ với tôi, cũng xin cậu đừng quấn quýt lấy tôi không tha, là ai quấn lấy ai không tha hả? Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, còn điều thứ ba tôi chưa nghĩ ra rồi nói sau, nói chuyện riêng. Dạ Lang, tốt nhất nghĩ nhanh nhanh đi, quyền hạn của cậu không phải vĩnh cửu đâu, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, có ai đối xử với vợ vô tình như anh không, nói chuyện riêng. Dạ Lang, bây giờ là thời gian riêng, cậu không cần nhập vai nhanh vậy, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, nói chuyện riêng. Dạ Lang, cậu nói xong rồi, bây giờ đến phiên tôi nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, anh còn muốn nói chuyện riêng. Dạ Lang, thứ nhất, vợ của tôi ở trước mặt tôi phải thực nghe lời. Tôi nói một, em ấy tuyệt đối không nói hai. Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, phu quản nghiêm, nói chuyện riêng. Dạ Lang, là tôn kính lẫn nhau, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, được rồi, nói chuyện riêng. Dạ Lang, thứ hai, vợ tôi thao tác không tồi, ít nhất tốt hơn con gái bình thường. Cậu muốn giả thành em ấy, tốt nhất luyện tập thao tác tê ti trước đi. Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, đấy là vì tên đó vốn không phải con gái, nói chuyện riêng. Dạ Lang, cậu không cần nhắc nhở tôi nhiều lần như thế, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, tôi có lòng tốt thôi mà, nói chuyện riêng. Dạ Lang, vợ tôi ở trước mặt tôi rất nghe lời, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, vâng, ông xã, nói chuyện riêng. Dạ Lang, ngoan, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, mìa, giờ không phải đang là thời gian riêng sao, nói chuyện riêng. Dạ Lang, thứ ba, Dạ Lang dừng một chút, nói chuyện riêng. Dạ Lang, tôi cũng chưa nghĩ ra, chờ nghĩ ra nói tiếp, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, Lăng Dương nhìn trời rơi lệ, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, tôi chỉ mua cái ớt thôi mà, vì sao còn ép thêm một ông chồng, nói chuyện riêng. Dạ Lang, cậu có thể chọn bỏ chồng lấy nợ, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, thân, quà tặng, không lấy được không, nói chuyện riêng. Dạ Lang, xin lỗi, bán theo cạp, mua rồi miễn trả lại. Cách chương.